cô sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, với một chàng trai dành cho riêng mình, người có thể yêu thương cô, chung thủy bên cạnh cô, có thể đồng cảm và san sẻ những điều vặt vãnh trong cuộc sống. Mời các bạn cùng lắng nghe phần một truyện ngắn Cô Dâu Chạy Trốn. Cho dù có ở trong mơ thì Thương cũng không bao giờ nghĩ rằng lễ cưới tuyệt đẹp mà cô hằng ao ước lại diễn ra trong một khung cảnh huyên náo và ồn ào đến vậy. Cô dâu mặc đồ cưới sộc sạch, nước mắt lem nhem, bó hoa cưới trắng muốt vô tình bị vỏ tung, những cánh hoa bay trên không trung như chênh trao một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tiếng chú rể lúc to lúc nhỏ, lúc át đi cả những ồn ào, lúc lại thì thầm thú nhận. Tiếng khách mời người qua kẻ lại, giống một buổi họp chợ đúng vào khung giờ sầm uất nhất. Rốt cuộc, một lễ cưới mà lẽ ra sẽ trang trọng và đáng nhớ suốt một cuộc đời, cuối cùng bị hủy mất. Cô dâu khóc nức, không còn biết quay mặt và dõi ánh mắt của mình về đâu để nương náu. Chú rể tan hoang một giấc mơ về tòa hạnh phúc uy nghi. Có lẽ, nếu để ví von, Thương sẽ ví von, đó giống như một lát cắt mảnh trong một cơn ác mộng, mãi mãi dài dẳng, mãi mãi không thể xóa nhòa, khiến con người ta lạc vào đó, chìm trong tổn thương vô cùng lớn. Thương, hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Em biết. Thương mím môi, cảm giác đôi môi nghẹn uất bị mím chặt đến bật máu. Nhưng em chợt nhận ra, không bao giờ có thể lấy sự xa hoa trước mắt để vùi lấp đi một hố sâu thương tổn. Nếu hôm nay chúng ta tiếp tục, về sau sẽ mãi mãi không thể thoát ra được. Em xin lỗi vì người có lỗi không phải em. Thương tháo nhẫn cưới được lồng trên ngón tay áp út, đặt lên bàn tay Huy, chú rể của cô. Thương bỏ chạy sau khi buông bỏ thứ mà cô tự cho là hạnh phúc suốt 5 năm liền. Cô chợt nhận ra, sẽ có lúc thứ hạnh phúc ảo ảnh mãi đeo bám, trở thành một gánh nặng, trở thành sợi dây vô hình thít chặt vào tim, gây buốt nhói. Lúc Thương chạy đi, cô gần như cố gắng bằng tất cả sức lực của mình. Thương thấy trong nhòe nhuẹn ánh đèn đường, những sắc màu xanh đỏ, là một dãy dài những đốm nhỏ li ti, những dòng người qua lại tấp nập. Mặc kệ cô đang là ai, mặc kệ cô đang làm gì, họ vốn dĩ không sống cuộc sống của cô nên cũng không cần quan tâm đến. Thương đã luôn nóng lòng chờ đợi lời cầu hôn từ Huy, người bạn trai bằng tuổi, gắn bó cùng cô bằng tình yêu sinh viên suốt 5 năm liền. Cho đến khi hai người ra trường và làm công việc riêng của mình, bộn bề từ cuộc sống đặt lên mối quan hệ không chỉ là một thứ tình cảm màu hồng, ấm áp và hạnh phúc khi xưa. Thường nhận ra có những lúc bản thân cô và người yêu cô vô tâm với đối phương đến thắt lòng. Nhưng rồi, sau khi nhận ra điều đó, ai cũng trở về với cuộc sống riêng mình với những lo toan và hời hợt. Mối quan hệ tình cảm như một chuỗi ngày yêu đương được chắp vá. Đôi lúc, Thường muốn níu kéo chuyện tình đẹp như thơ của mình bằng một lễ cưới, muốn được chăm sóc Huy với một vai trò khác, không phải là bạn gái của anh mà là người phụ nữ của anh. Chúng ta sẽ làm đám cưới, nhưng là sau khi anh đã sẵn sàng. Khi nào thì anh sẵn sàng? Chúng ta yêu nhau chưa đủ lâu sao? Thời gian không phải là vấn đề. Người ta có thể cưới nhau sau 3 tháng yêu nhau, nhưng... Nói rồi, Huy chứng lại, chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh chạy lại ôm chầm lấy Thương, hôn lên đôi mắt cô đang đẫm nước. Thương nhìn anh bằng ánh nhìn hoảng loạn, không nghĩ rằng những lời anh nói ra dù đã được cô lường trước lại đau đớn đến thế. Nhưng Thương không bỏ cuộc, cô cũng không nghĩ đến chuyện buông tay. Cô vẫn nghĩ mình sẽ đủ đức tin để chờ đợi, đủ yêu thương để cùng nắm tay Huy như hai người từng hứa hẹn. Thay vì lo lắng và muộn phiền trong mối tình kéo dài đằng đẵng, Thương thả mình vào những hoạt động khác, cố gắng không để cuộc sống của Huy là trung tâm sự chú ý của mình. Thương tham gia học một khóa biên kịch bên ngoài, không phải vì cô đam mê hay quá sốt sắng với công việc của một biên kịch, mà chỉ là cách để một cô gái ngăn cản gã phiền toái mang tên là cô đơn đang lén len xộc vào tâm hồn mình. Thường đến với lớp học mới, nghề nghiệp mới cũng chỉ vì lý lẽ tình cờ như thế. bình thường em hay tìm cảm hứng ở đâu? Em ngồi ở nhà bó gối chườm chăn, hít hà một cốc cà phê sữa rồi em viết. Thương mỉm cười, tay khuấy nhẹ nhẹ cốc trà gừng, gương mặt cô phảng phất một niềm vui mơ hồ nào đó vừa vỡ òa. Người bạn học cùng khóa biên kịch gật đầu, lại đặt một cành hoa bất tử vào giữa lòng bàn tay Thương. Tặng em, cô gái có đôi mắt biết cười. Sao lại tặng em? Sao không tặng em, là anh tặng em, ha ha. Anh bạn cười sảng khoái, nhìn vào khuôn mặt vừa ngại ngùng xấu hổ, xen lẫn ngạc nhiên của Thương. Hai người cùng nói về những chủ đề xoay quanh cuộc sống. Khi cùng nhau đi trên đường về nhà Thương, họ nói về mối quan hệ của nhau, một mối tình dài đằng đẵng 5 năm trời và mong chờ một lời cầu hôn của Thương, một mối tình xa cũng ngần ấy thời gian của anh bạn. Cả hai không bế tắc nhưng rơi vào tuyệt vọng. Thương thở dài, bế tắc có lẽ còn tốt hơn là tuyệt vọng trong một số trường hợp. Đôi khi vì bế tắc người ta sẽ quay đầu, còn tuyệt vọng vẫn cố chấp đi tiếp, cứ bước tiếp dù biết trước kết quả không được như mình mong muốn, nhưng vì đường vẫn còn dài rộng lắm lại cố chấp không muốn quay đầu. Lúc đi ngang qua một quán nhỏ, khi vẫy tay chào anh bạn cùng khóa học, Thương quay người lại nhìn ngẩn ngơ một dáng hình quen thuộc. Người ấy trong tay với một cô gái khác, họ bên cạnh nhau, âu yếm nhau, môi hôn cuốn quýt không rời. Người ấy vẫn cười đùa, vẫn không nhận ra sự tồn tại của Thương. Người ấy là người đã bên cạnh cùng Thương những năm tháng sinh viên thơ mộng nhất, cũng đã cùng nhau đi bên cạnh những lúc khó khăn nhất. Người ấy vì lẽ gì lại trở nên bội bạc? Thương quay người đi, bỏ lại phía sau hình hài không còn rõ bóng của một đôi trai gái. Xa lạ mà hóa thân quen lại ngỡ là xa lạ. Thương mỉm cười, nghe đắng ở khóe môi, mắt cũng không thể khóc thêm được nữa, tim cũng không thể quặn đau thêm được nữa. Bởi lẽ vì một người không đáng là đang tự phá hủy chính bản thân mình. Thương trở về nhà, trong đèn bàn làm việc, ngồi bên cạnh laptop nhìn hờ hững vào chấm tròn màu xanh đang sáng, vốn dĩ rất thân thương, này lại nghe đắng chát. Em về chưa? Hôm nay đi đường có lạnh lắm không? Nhớ giữ ấm. À, còn cuộc hẹn ngày mai em nhớ không? Anh qua đón em nhé, em ăn mặc đẹp một chút. Như không nhận ra vẻ bất thường trong sự im lặng của Thương, chấm tròn màu xanh trên màn hình vẫn nhảy nhót. Từng dòng chữ xô đẩy nhau tạo thành một khối âm thanh chát chúa, tạo thành những hàng lối sắc nhọn đủ sức cứa vào tim cô gái yếu đuối đang ở đối diện màn hình laptop. Thôi anh ngủ trước đây, em ngủ sớm và ngủ ngoan nhé. Thương cố giãn trên môi một nụ cười, nhìn vào lịch để bàn mới nhận ra ngày mai là ngày kỷ niệm 5 năm tình yêu giữa cô và Huy. Cô ngán ngẩm, không biết có nên tra hỏi Huy sự thật mà chính mắt cô nhìn thấy hay không. Nhưng rồi cô lại lẩn trốn vào một vỏ ốc khổng lồ do cô tự tạo ra cho mình. Lúc gần nửa đêm, Thường vẫn không tài nào chợp mắt. Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, kéo thành quận để đọc đi đọc lại những thông tin về cô gái mà hôm nay cô nhìn thấy cùng với Huy. Hóa ra họ là bạn đồng nghiệp và cô gái kia là người đồng nghiệp mới vào làm cách đây không lâu. Thường chợt nhớ đến câu nói mà Huy đã nói với cô trong lúc không kiềm chế được. Thời gian không phải là vấn đề, người ta có thể cưới nhau sau 3 tháng yêu nhau. Thương mỉm cười trách mình thật ngốc, đúng là thời gian chẳng có vấn đề gì cả, kể cả khi cô và Huy yêu nhau từ rất lâu trước đó. Nhưng người mới đến và anh thay lòng thì thời gian đẩy áp kỷ niệm cũng không đủ sức níu kéo anh. Thương chỉ thấy mình vô vọng, chờ trông vào một kết thúc có hậu lại là cái kết tạm bợ từ chuyện tình cảm của mình. Ngồi lặng thinh, quan vắng tênh, em một mình. Chẳng còn anh, nhưng vẫn kêu cà phê đắng. Cành hoa trắng, mỏng manh, rụng trên phím cây dương cầm. Như chính em, buồn héo hắt những chiều mưa. Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần, Chắc sẽ thôi chờ mong.